Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, Như Yên chuyện cũ. Mẫu thân Dục Nam là ao sen môn nhân. Tần Mặc có chút phát mộng, tại Cố Hương phần trấn phát hiện cha mẹ manh mối về sau. Hắn một mực tại truy tra cha mẹ hạ lạc, cùng với mẫu thân lai lịch. Hắn phỏng đoán qua mẫu thân lai lịch sẽ rất bất phàm. Nhưng lại thật không ngờ, đúng là ao sen môn nhân. Hơn nữa, có thể cùng 13 ổ chủ tương giao rất thân, chỉ sợ không phải ao sen môn nhân đơn giản như vậy. Mẫu thân nàng hiện ở nơi nào? Về sau là quay trở về ao sen sao? Tần Mặc vô ý thức hỏi. Hảo tiểu tử, thật đúng là giống như Dục Nam. Đều là cách trải qua bạn đạo tính tình, một điểm không quan tâm phải chăng phản bội sư môn. 13 ổ chủ nở nụ cười, nàng nếu là có thể phản hồi ao sen, đại ổ chủ nhất định sẽ khoan dung nàng ly khai ao sen chịu tội. Đáng tiếc, nàng 20 năm trước ly khai ao sen về sau, vẫn không có rồi trở về. Đôi mắt dễ thương chừng, hàn ý lưu chuyển. 13 ổ chủ lạnh lùng nói, tiểu tử, mẹ của ngươi là ao sen phản đồ, chuyện này ngươi tựu không lo lắng tiết lộ ra ngoài gây bất lợi cho ngươi sao? Mẫu thân là ao sen phản đồ, ta là chiến doanh thành viên, đây là hai việc khác nhau a. Huống hồ ta từ khi bắt đầu biết chuyện tựu chưa thấy qua mẫu thân, nói không chừng nàng chưa chắc là không nghĩ phản hồi ao sen, mà là có nguyên nhân khác trì hoãn. Tần Mặc nhún vai, không sao cả nói, đối với cái này một điểm, hắn là rất hiểu được bỏ ngay, dù sao cũng không có mẫu thân manh mối, hắn nói như thế nào cũng có thể. Ao sen nếu là có thể ra tay, tìm kiếm mẫu thân hạ lạc, Tần Mặc còn cầu còn không được, ngươi cái này tên tiểu tử thúi, tính tình ngược lại là học được ngươi Dục Nam bảy thành. 13 ổ chủ hàm răng mài mài, chợt thở dài, được rồi, lúc trước Dục Nam lừa gạt bổn tọa, lại để cho bổn tọa giúp nàng ly khai ao sen, nói là rất nhanh sẽ trở về, nhưng lại không thể tưởng được, 20 năm qua đi, con của nàng đều lớn như vậy, bổn tọa biết được ngươi Cố Hương sự tình, đoán chừng nhiều năm như vậy, nàng cũng mất, con mắt quang nhất chuyển. 13 ổ chủ nhìn về phía Tần Mặc, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, có lẽ tựu là Dục Nam cho bổn tọa nhắn nhủ a. Tần Mặc há to miệng, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Hắn đã là sáng tỏ, vị này diễm tuyệt thế gian nữ tử, chỉ sợ cùng mẫu thân tầm đó, có rất sâu gút mắc, bắt đầu tu luyện a. Ngươi coi như là con của cố nhân, bổn tọa phá lệ thay ngươi hộ pháp. 13 ổ chủ giơ lên tay khẽ vẫy, đem Long Thiên Tụ Địa trận trận sách nhiếp tới, đầu ngón tay huy động liên tục, rót thành vô số đạo trận văn. Lập tức, một cổ địa khí điên cuồng ngưng tụ, một tòa Long Thiên Tụ Địa trận ngay lập tức mà thành. Cái này tòa đại trận hiệu quả, so với ta cùng hồ ly bố trí muốn mạnh hơn mấy lần. Tần Mặc khiếp sợ không thôi. Lúc này, Tần Mặc lại không nghi ngờ 13 ổ chủ nếu không phải là sâu nghệ cái này bổn trận đảo kỳ sách ảo diệu, thì là khó có thể bố trí như vậy một tòa tu luyện đại trận. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nó vò đầu bứt tai, rất muốn làm chàng nhảy ra. Hướng 13 ổ chủ thỉnh giáo cái này bổn trận sách chỗ ảo diệu, nhưng lại không dám như thế làm. Như vậy một vị chuẩn võ chủ cấp tồn tại, lại là khó tài trí tình, tùy tiện hiện thân cái sẽ đưa tới họa sát thân. Đi tu luyện a. 13 ổ chủ ngồi ở chỗ kia, cúi đầu lật xem lấy cái kia bổn trận sách, dung nhan như băng, lại không thấy Tần Mặc một mắt. Tần Mặc bất đắc dĩ nhún vai, hắn có thể lý giải 13 ổ chủ phức tạp tâm tình. Cũng không nói nhiều, nhảy vào trong nước hồ. thật thoải mái, như vậy tinh thuần địa khí, so dược long thai ở chỗ sâu trong, địa mạch hạch tâm địa khí còn muốn tinh thuần, thấm tại trong nước hồ. Tần Mặc thiếu chút nữa rên rỉ lên tiếng, chỉ cảm thấy vô số tinh thuần địa khí dũng mãnh vào trong cơ thể, khiến cho toàn thân ấm áp. Hấp thu loại này địa khí đúng là không có một tia trệ chát chát. Hơn nữa, loại này địa khí ở bên trong còn ẩn chứa một loại thanh tâm địch thần khí tức. Tần Mặc suy đoán cái này là ao sen trồng bích thanh bảo liên khí tức. Tại đây dạng trong hồ tu luyện một ngày, đâu chỉ là có thể chống đỡ lên 10 ngày chi công. Đủ để chống đỡ mà vượt ta tu luyện nửa tháng. Cái này thật sự là một chỗ tu luyện thánh địa a hát. Tần Mặc trong nội tâm cảm thán. Phanh, lúc này, bốn phía Long Thiên tụ địa trận phát động, một cổ địa khí xoay quanh, cũng là hội tụ thành một đầu nước lũ, tuôn hướng Tần Mặc, đem chi ba lô bao khỏa trong đó. Lập tức, Tần Mặc thân hình run lên, hắn còn là lần đầu tiên hấp thu khổng lồ như thế địa khí đến rèn luyện thân hình. Khổng lồ như vậy địa khí đã là vượt ra khỏi võ đạo vương giả có thể hấp thu tổng sản lượng. Hấp, thân hình liên chiến, toàn thân da thịt tỏa ánh sáng. Tần Mặc vận chuyển bảo thể thiên công, đem thân hình hấp thu địa khí tốc độ, xoay mình được tăng lên một mảng lớn. Sinh sinh đem cái này cổ khổng lồ địa khí hút vào trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, theo rộng lượng địa khí dũng mãnh vào trong cơ thể, kinh mạch đều rất chướng đau nhức. Tần Mặc nhưng lại rất mừng rỡ. Dùng như vậy rộng lượng địa khí rèn luyện thân hình, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới tốt nhất hiệu quả. Cách đó không xa, 13 ổ chủ kinh nghi một tiếng. Nàng tuy là kỳ thực một mực tại chú ý Tần Mặc tu luyện tình huống. Nàng bố trí cái này tòa Long Thiên tụ địa trận, kỳ thực cũng không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là muốn cho Tần Mặc ra khứu. Bởi vì này tòa Long Thiên tụ địa trận cường độ, chính là võ thánh cấp cường giả tu luyện, vương giả cảnh cường giả ở trong đó tu luyện, căn bản kiên trì không được bao lâu. Vốn tưởng rằng Tần Mặc kiên trì không đến trăm tức, sẽ chật vật nhảy lên đến, năn nỉ nàng đem cái này đại trận cường độ sửa thấp. Nhưng lại không thể tưởng được, thiếu niên này đúng là có thể đem rộng lượng tinh thuần năng lượng kể hết hút vào trong cơ thể. Thiếu niên này thân hình cường độ chẳng lẽ có thể so với võ thánh. Tiểu tử này thân thể có chút cổ quái, là di truyền đến phụ thân của hắn sao? 13 ổ chủ con mắt quang lưu truyền, hiện ra lạnh ý, suy nghĩ phập phồng. Đó là một cái đêm khuya, ao sen lối vào, hai đạo thân ảnh như đêm trăng tiên tử, đạp sóng cực nhanh, thoáng qua đã là rơi xuống đất. Sư tỷ, cảm ơn ngươi, giúp ta chuồn đi, ta về nhà xử lý xong cha mẹ hậu sự, sẽ phản hồi đến. Một cái thanh nhã như tiên thiếu nữ mở miệng, cảm kích nói, ngươi nhà đầu kia, lo lắng cái này làm cái gì? Ngươi nếu là hướng đại ổ chủ thỉnh cầu, nàng cũng sẽ đáp ứng. Nhớ rõ nhanh lên trở về, hướng đại ổ chủ thỉnh tội, nàng sẽ không trách tội. 13 ổ chủ bật cười lớn, lơ đễnh, lập tức, hai người hợp lực, đem ao sen cửa vào mở ra. 13 ổ chủ đưa mắt nhìn thiếu nữ ly khai, cho đến cửa vào khép lại, mới được là không bỏ rời đi, nhưng lại theo cái kia về sau, 13 ổ chủ lại chưa từng gặp qua thiếu nữ. Cái này vốn cùng nàng tịnh xưng ao sen song tiên sư muội. Hừ, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này thân thể có gì đặc thù chỗ. 13 ổ chủ đứng dậy, thân thể mềm mại khẽ động, đã là treo trên bầu trời lướt đến Tần Mặc sau lưng. Thủy vân tay áo một cuốn, tựa như một đạo thiên mạc, đem Tần Mặc bao phủ trong đó. Ừ, chuyện gì xảy ra? Tần Mặc cả kinh, hắn đắm chìm tại trong khi tu luyện, lại không đề phòng đột nhiên phát sinh bực này biến cố. Tiểu tử, dốc lòng tu luyện, bổn tọa giúp ngươi giúp một tay. 13 ủ chủ động người thanh âm lạnh lùng truyền đến. Âm âm, như cuốn như mây ống tay áo chấn động. Từng đảo yếu ớt tơ nhện lực lượng bắn ra. Lập tức dũng mãnh vào Tần Mặc tứ chi bách hài. Tình cảnh này làm cho Tần Mặc cực kỳ bất an. Đối với cái này vị 13 ủ chủ, hắn cũng không có như vậy tín nhiệm. Thực tế, cân nhắc đến 13 ủ chủ cùng mẫu thân qua lại, nói người phía trước có thể như vậy trợ hắn tu luyện, điểm này Tần Mặc là không tin. Nhưng mà tình huống hiện tại hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể âm thầm kêu khổ, không cách nào chống cự những này như tơ vải giống như lực đạo xâm nhập. Bất quá lệnh Tần Mặc trong nội tâm an tâm một chút thì còn lại là vô số tơ mỏng giống như lực lượng xâm nhập trong cơ thể, cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì xâm hại. 13 ổ chủ như vậy gây nên, tuy là cũng không phải là tại trợ hắn tu luyện, cũng không có tồn ra hại chi ý, làm như tại tìm kiếm cái gì. Nếu là bị nàng phát hiện bản thân kiếm hồn chi lực, còn là tự nhiên mình đấu chiến thánh thể bí mật, mặc kệ nó. Tuy nhiên đây là Tần Mặc thật lớn bí mật, nhưng là thật sự tiết lộ ra ngoài, cũng không trở thành đưa tới 13 ổ chủ sát ý. Vì vậy, Tần Mặc cũng là lưu manh vô cùng, lập tức vứt bỏ hết thảy, tĩnh tâm địch niệm, đắm chìm tại trong khi tu luyện. Tiểu tử này, thật đúng là thả xuống được. 13 ổ chủ có chút kinh ngạc, cũng có chút tán thưởng. Có thể dưới loại tình huống này như thế chấn định, hơn nữa vứt bỏ hết thảy tu luyện, thiếu niên này tâm cảnh thực là ổn như bàn thạch. Ô, bằng tu vi của nàng, tìm kiếm một gã võ đạo vương giả tình huống thân thể, căn bản không cần tốn nhiều sức. Trong khoảnh khắc, vô số tơ mỏng giống như lực lượng lan tràn, đem Tần Mặc tứ chi bách hài tìm kiếm một lần, nhưng lại lệnh 13 ổ chủ rất là khiếp sợ. Chính như nàng vừa rồi suy đoán cái kia dạng, thiếu niên này thân hình trên nhiều khía cạnh đã là có thể so với võ đạo thánh giả, nhất là cơ bắp gân cốt, kinh mạch vô cùng kiên cường dẻo dai, thậm chí luận võ đạo thánh giả sơ kỳ đại cao thủ còn phải mạnh hơn một ít. Tiểu tử này trên tư liệu nói là hắn thân hình mạnh, vượt xa cùng giai cường giả, nhưng là cái này cũng mạnh đến nổi quá không hợp thói thường hơi có chút. 13 ổ chủ chân mày lá liễu tần lên, nàng cảnh giới cao bậc nào, đã là chỉ nửa bước bước vào võ chủ, tất nhiên là rất rõ ràng, coi như là tu đến đại thành thánh giai luyện thể chi công, cũng khó có thể đạt tới trình độ như vậy, là nào đó chiến thể sao? Hừ hừ, quả nhiên có thể đem dục nam mê hoặc nam nhân, không thể nào là đơn thuần tiểu gia tộc đệ tử. Bổn tọa muốn biết rõ ràng. Thủy Vân tay áo một cuốn, 13 ổ chủ lập tức tăng lớn dò xét độ mạnh yếu, đem lực lượng hóa thành cực vi tiểu tơ mỏng, từ từ xâm nhập Tần Mặc trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Cử động như vậy lập tức khiến cho Tần Mặc bừng tỉnh. Hắn phát giác 13 ổ chủ lực lượng đúng là kéo dài đến đan điền của hắn. Cái này vốn không có gì. Dùng 13 ổ chủ tu vi, muốn tại không quấy nhiễu Tần Mặc tu luyện dưới tình huống dò xét hắn thân thể, cũng không phải việc khó. Thế nhưng mà cái kia tơ mỏng giống như nhu hòa lực lượng dũng mãnh vào Tần Mặc đan điền về sau, đúng là như nước nhỏ vào nóng hổi nồi chảo, thoáng cái sôi trào lên. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tiugacnoicsan-nosiao-nosiugacnoitsu-do-tsi-gacnoitung-san-tu-chan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.